tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 153, Ngoại truyện 1, Tiêu Mộc Bạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Tiêu Mộc Bạch gặp Thẩm Niệm là vào đầu năm học năm 3. Khi Thẩm Niệm vừa mới bước vào năm nhất, dù đã qua thời gian dài, Tiêu Mộc Bạch vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Ngày hôm đó không có gì đặc biệt. Thời tiết nắng đẹp, thậm chí còn nóng hơn bình thường. Nhưng chính vào ngày đó, anh đã gặp Thẩm Niệm. Trường A có một bảng danh dự dành cho những sinh viên xuất sắc. Những sinh viên đã tham gia các cuộc thi quan trọng hoặc đạt được thành tích nổi bật sẽ được ghi tên trên bảng. Dưới ánh mặt trời tháng 9, những tia nắng gay gắt làm da đau rát. Các nữ sinh đều che ô khi ra ngoài. Thẩm Niệm, bất chấp ánh nắng chói chang, đứng trước bảng danh dự. Bảng danh dự rất lớn. Cô ngẩng đầu nhìn, và trong tầm mắt của Tiêu Mộc Bạch, anh có thể thấy rõ cằm cô hơi nhếch lên. Cô rất gầy, đường viền cằm rõ ràng. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét. Mặc dù đang đứng dưới ánh nắng gay gắt, trong dòng người vội vã, cô vẫn tỏa ra một vẻ đẹp thanh thoát và độc lập, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người qua đường, bao gồm cả Tiêu Mộc Bạch. Khi anh chú ý đến cô đang nhìn chằm chằm vào bảng. Không hiểu vì sao, chỉ một cái nhìn, Tiêu Mộc Bạch cảm nhận được sự buồn bã từ cô. Nhưng không biết cô đang nhìn gì và nỗi buồn của cô từ đâu đến. Sau này, Tiêu Mộc Bạch mới biết rằng, ngày hôm đó, cô đang nhìn tên của Lục Lăng Xuyên trên bảng danh dự. Sau lần đó, Tiêu Mộc Bạch gặp Thẩm Niệm vài lần nữa. Ở thư viện, canteen, cô rất đặc biệt, mọi người thường đi thành nhóm. Chỉ có cô đơn độc một mình, không có bạn bè, cũng không nói chuyện với người khác. Dù là học tập, ăn uống, hay đi dọc theo con đường nhỏ trong trường, chỉ thấy một mình cô trông có vẻ cô đơn, như thể cô đã từ bỏ thế giới chứ không phải thế giới bỏ rơi cô. Tiêu Mộc Bạch vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng sự đặc biệt của Thẩm Niệm khiến anh để tâm hơn. Hiệu trưởng của trường A là một người anh lớn tuổi của mẹ Tiêu Mộc Bạch, tức là chú của Tiêu Mộc Bạch. Trường có một khu vực làm cây xanh, bao gồm một con suối nhỏ, cầu cong, mái hiên và con đường sỏi cuội. Nhưng diện tích cỏ quá lớn, trông khá trống trải. Sau khi bàn bạc với chú, Tiêu Mộc Bạch quyết định trồng thêm vài cây ở những vị trí xa hơn dọc theo con đường nhỏ. Những cây nhỏ khác đều sống sót, chỉ có một cây trông có vẻ yếu ớt, như sắp chết. Hiệu trưởng nghĩ rằng cây sẽ không sống nổi và quyết định đào bỏ để trồng cây khác. Nhưng Tiêu Mộc Bạch lại cho rằng cây chưa chết, không đồng ý đào bỏ. Vì chuyện này, hai người đã tranh luận bên cạnh cây nhỏ. Tiêu Mộc Bạch kiên quyết rằng cây còn có thể cứu được, và tranh luận với chú của mình đến khô cổ họng. Khi anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đứng không xa trên con đường sỏi, tay cầm một vật, đang chăm chú nhìn họ. Có vẻ như cô thấy cuộc tranh luận của họ rất thú vị. Đôi môi xinh đẹp của cô nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng và e lệ. Chỉ một cái nhìn, Tiêu Mộc Bạch bị cuốn hút. Cô chủ động lên tiếng. Bạn học, xin chào. Mặc dù anh đã thấy cô trước đó, nhưng anh không biết tên cô. Khi Thẩm Niệm nghe thấy giọng nói của anh, nụ cười của cô lập tức cứng đờ, ngay lập tức thu lại nụ cười và quay người rời đi một cách vội vàng. Cô vội đến mức không nhận ra rằng mình đã làm rơi đồ. Tiêu Mộc Bạch bước đến, cúi xuống nhặt đồ lên, chỉ là một tờ giấy A4 gấp đôi. Nhưng khi mở ra, anh thấy bên trong là một mẫu hoa hướng dương khô. Anh ngẩng đầu lên, nhưng đã không thấy hình bóng cô đâu nữa. Những ngày sau đó, Tiêu Mộc Bạch không gặp lại cô. Để chứng minh với chú rằng cây còn có thể cứu được, anh đều đến tưới nước và bón phân vào giờ ăn trưa hàng ngày. Quan sát tình hình, một ngày nọ, vì một số việc, anh đến muộn nửa giờ. Khi anh vội vã đến với bình tưới, anh thấy hình bóng quen thuộc đó đang cúi xuống chăm sóc cây nhỏ. Chăm chú chăm sóc đất, cô dường như không biết nhiều về việc trồng cây. Vì vậy cô luôn cầm điện thoại, thỉnh thoảng gõ gõ, lướt màn hình và thỉnh thoảng nhìn lên bảng thông tin ghi chép cây nhỏ mà Tiêu Mộc Bạch đã treo trên cành cây. Tiêu Mộc Bạch mỉm cười, không lại gần mà đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô bận rộn. Khi cô đã làm gần xong, anh mới bước tới, chủ động lên tiếng, "Bạn học, xin chào, tôi tên là Tiêu Mộc Bạch." "Cậu tên là gì?" Thẩm Niệm, người đang chăm chú làm việc, bị giật mình khi cô ngẩng lên nhìn Tiêu Mộc Bạch. Ánh mắt cô lóe lên vẻ bối rối và lẩn tránh. Cô cầm đồ và chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tiêu Mộc Bạch gọi lại. "Cậu làm rơi đồ rồi." Anh nói, Thẩm Niệm không đáp lại. "Là mẫu hoa hướng dương. Chắc chắn là thứ rất quan trọng với cậu. Nếu không quan trọng, cô đã không mang theo bên mình." Quả nhiên, Thẩm Niệm dừng lại, quay lại và đưa tay về phía anh. "Xin hãy trả lại cho tôi." Tiêu Mộc Bạch mỉm cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một hộp nhựa trắng và đưa cho cô. "Chỉ để trong giấy như vậy dễ bị hỏng. Tôi đã tự ý đặt vào hộp nhựa. Như vậy có thể bảo vệ tốt nhất và có thể mở ra bất cứ lúc nào." Thẩm Niệm nhận lấy hộp nhựa từ tay Tiêu Mộc Bạch, khép chặt môi, cuối cùng nói, "Cảm ơn." Thấy cô cuối cùng không còn tránh né mình nữa, Tiêu Mộc Bạch chủ động làm quen. "Mẫu hoa hướng dương này chắc hẳn rất quý giá đối với cậu." Thẩm Niệm ôm chặt hộp nhựa vào lòng, không nói gì. Khi Tiêu Mộc Bạch nghĩ rằng cô sẽ không trả lời mình, cô mở miệng, "Đây là món quà mà người bạn tốt nhất của tôi đã làm. Vì vậy cô rất trân trọng." Lúc đó Tiêu Mộc Bạch không biết Lục Lăng Xuyên là ai. Nghe cô nói vậy có chút ngạc nhiên, rồi nụ cười trên mặt anh càng thêm rộng. Cô trân trọng món quà của bạn mình như vậy, có thể thấy là một cô gái rất dịu dàng. Anh lại chủ động hỏi, "Tôi tên là Tiêu Mộc Bạch, cậu có thể cho tôi biết tên cậu không?" Cô khép môi lại, "Thẩm Niệm, Niệm, chữ này không phổ biến." Tiêu Mộc Bạch ngay lập tức nhận ra là chữ gì, nhưng anh vẫn hỏi, "Có phải là chữ nhớ không?" Thẩm Niệm không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lắc đầu, chỉnh lại, "Là chữ niệm trong tưởng niệm." "Niệm?" Anh lẩm bẩm chữ này. "Chữ nhớ và chữ niệm thực ra là cùng một chữ. Thường thì ít người dùng chữ này để miêu tả. Hầu hết mọi người sẽ dùng chữ nhớ, tưởng nhớ hoặc khắc ghi, vì chữ niệm thường đi cùng với từ tế lễ, nên ít khi dùng trong các trường hợp khác, thường chỉ dùng trong tang lễ." Thẩm Niệm không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, cô lặng lẽ quay người rời đi. Trong thời gian sau đó, Tiêu Mộc Bạch không gặp lại Thẩm Niệm, nhưng mỗi khi anh đến muộn một chút để chăm sóc cây nhỏ, anh lại thấy cô ở đó. Có lẽ cô cũng đến hàng ngày. Khi thấy anh, cô thường không lại gần mà lặng lẽ rời đi. Còn khi anh không kịp chăm sóc cây, cô lại xuất hiện và tiếp nhận công việc của anh. Tiêu Mộc Bạch chủ động mời cô cùng chăm sóc cây nhỏ. Ban đầu, Thẩm Niệm cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn đồng ý. Cô nói rất ít, có vẻ khá ngượng ngùng, và sự im lặng của cô có vẻ lạnh lùng. Nhưng khi chăm sóc cây nhỏ, cô lại rất dịu dàng và cẩn thận, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Cô không có bạn bè, chỉ có một mình. Sau một thời gian chăm sóc, cây nhỏ đã sống sót và bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa họ cũng trở nên gần gũi hơn, và cô thỉnh thoảng chủ động nói chuyện với anh. Một hôm, khi họ cùng nhau chăm sóc cây nhỏ, Tiêu Mộc Bạch chủ động lên tiếng, "Niệm Niệm." "Ừm," cô đáp. Anh cầm xẻng, nhìn cô đang tưới nước, nói, "Trong ấn tượng của anh, em là một cô gái rất tốt. Nếu có thể, em có cân nhắc việc hẹn hò với anh không?" Dầm, bình tưới nước trong tay Thẩm Niệm rơi xuống đất. nước trong bình đổ ra làm ướt giày cô. Thẩm Niệm như không cảm nhận được, chỉ lặng lẽ nhìn anh vài giây, rồi không nói gì, đứng dậy rời đi. Tiêu Mộc Bạch nghĩ có thể mình đã vô ý làm Thẩm Niệm không vui. Đang định xin lỗi thì cô chủ động gửi tin nhắn, mời anh gặp nhau tại cây cầu cong bên cây nhỏ. Khi anh vội vã đến nơi, cô đã có mặt. Cô đứng trên cây cầu, lặng lẽ nhìn nước dưới cầu. Anh đi đến, khi còn cách cô khoảng 3 mét. Đang định lên tiếng thì cô đã nói trước. Chỗ này của em đã có người chết. Tiêu Mộc Bạch ngạc nhiên, không kịp phản ứng ngay. Theo phản xạ hỏi, cái gì? Thẩm Niệm quay lại, chỉ tay vào bụng mình. Ở đây, anh lập tức hiểu ý của cô. Thẩm Niệm thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh, mỉm cười nhẹ, vì vậy, em không phải là người tốt như anh nghĩ, em không phải là một người tốt, bất cứ ai tiếp cận em đều sẽ trở nên cực kỳ không may. Hiểu chưa? Sự ngạc nhiên trong mắt anh chỉ kéo dài 2 giây. Thường thì khi nghe điều này, các chàng trai sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng Tiêu Mộc Bạch chỉ ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh hỏi cô là tự nguyện hay bị động? Mặc dù cô không nói rõ, nhưng anh biết cô hiểu anh đang hỏi gì. Cô gật đầu, tự nguyện. Tiêu Mộc Bạch gật đầu, tiếp tục hỏi, còn ở đây thì sao? Anh cũng dùng ngón tay chỉ vào bụng cô. Em nói đã có người chết ở đây, là tự nguyện hay bị động? Thẩm Niệm im lặng, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm. Sự im lặng của cô là câu trả lời rõ ràng nhất. Tiêu Mộc Bạch bỗng nở một nụ cười lớn. Vậy là anh không nhìn lầm. Cô ngẩng lên, nhìn anh với vẻ không hiểu. Dù anh không biết em đã trải qua những gì, và em cũng không cần phải nói với anh, vì đó là cuộc đời của em. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, trải nghiệm những điều mà người khác không trải nghiệm, để có những ký ức độc nhất vô nhị. Còn anh không cố gắng tìm hiểu những gì em đã trải qua để đánh giá em. Anh rất tin vào đôi mắt của mình. Thời gian ở bên nhau cho thấy em là một người tốt, không phô trương cũng không tính toán. Dù em có thường xuyên than thở về những điều không tốt của mình, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua và không để tâm. Thẩm Niệm thắc mắc, tại sao? Tiêu Mộc Bạch mỉm cười dịu dàng, bởi vì anh thực sự không thể tin rằng một cô gái sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một cây nhỏ bị người khác bỏ rơi lại có thể là người xấu. Thẩm Niệm ngẩn ra, rồi nở một nụ cười bất lực. Thật không thể tưởng tượng nổi, anh là người kiên trì như vậy. Kiên trì, trước đây, Tiêu Mộc Bạch chỉ cười nhạt khi được mô tả bằng từ này. Không để tâm, nhưng sau này, khi nghĩ lại, anh nhận ra rằng từ kiên trì được dùng để mô tả anh là rất đúng. Anh quá cố chấp, chỉ cần đã xác định một điều gì đó, thì sẽ luôn kiên trì thực hiện đến cùng. Giống như việc bảo vệ Thẩm Niệm, bởi vì đó là niềm tin vững chắc từ đầu. Dù biết cô không yêu mình, dù biết cô không thể quên được Lục Lăng Nhụy và Lục Lăng Xuyên, anh vẫn không muốn từ bỏ cô trước khi chắc chắn rằng cô hạnh phúc. Bởi vì cô quá khổ. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều không có gì. Sự tồn tại của anh có lẽ không mang lại được gì cho cô, nhưng có thể nói với cô một điều, đừng sợ, cho dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, sau lưng em có anh sẽ luôn bảo vệ em. Cũng từ lần đó, họ trở thành những người bạn rất tốt. Tiêu Mộc Bạch đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài như vậy. Từng phút từng giây như bị kéo dài gấp hàng ngàn lần. Anh mệt mỏi tựa vào bức tường cạnh cửa phòng phẫu thuật, cúi đầu nhìn máu trên tay mình, đỏ tươi và chói mắt. Nhìn đồng hồ trên tay, anh mới nhận ra chỉ mới mười mấy phút trôi qua. Rõ ràng anh đã hồi tưởng lại từng khoảnh khắc khi gặp Thẩm Niệm. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cửa mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, không nói gì, chỉ lắc đầu với vẻ mặt nặng nề. Sau đó, Thẩm Niệm được y tá đẩy ra ngoài. tấm vải trắng che phủ khuôn mặt cô. Khi nhìn thấy tấm vải trắng ấy, Tiêu Mộc Bạch cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Khốn khổ bước tới, anh cúi đầu, nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài của cô. Lạnh ngắt, buốt giá, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay ấy. Bác sĩ và y tá lặng lẽ lùi lại vài bước, không muốn làm phiền họ. Không có sự đau đớn tột cùng, chỉ là một người đàn ông cao hơn 1m8 quỳ xuống bên cạnh xe đẩy phẫu thuật, nằm chặt bàn tay vĩnh viễn không thể ấm lại kia, thì thầm: trước đây anh luôn nghĩ làm cách nào để em sống tiếp. Nghĩ lại thì anh quá ích kỷ rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống mờ u bàn tay cô. Tiêu Mộc Bạch cúi xuống thổi một hơi ấm, không ngừng xoa tay cho cô, hy vọng tay cô có thể ấm hơn. Chỉ một chút thôi cũng được. Anh nhớ lại cô từng nói rằng cô thích nhìn thấy anh cười, vì nụ cười của anh rất ấm áp. Cô thích, anh bèn cười, nụ cười nở rộ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống tay cô. Tiêu Mộc Bạch vội vàng lau đi, đôi mắt anh đỏ đến mức đáng sợ, nhưng vẫn cười. Nếu thật sự sống quá mệt mỏi, thì chúng ta đừng sống nữa. Chúng ta đừng sống nữa. Có một câu nói rằng, dưới gối nam nhi có vàng. Nhưng lúc này, tại bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật, một người đàn ông cao hơn 1m8 lại quỳ bên cạnh xe đẩy, nắm chặt một bàn tay không bao giờ ấm lại, không ngừng lẩm bẩm năm chữ này. Không ai ở hiện trường không cảm động. Các bác sĩ và y tá cũng đỏ hoe mắt. Một giáo sư già của Đại học A chuẩn bị nghỉ hưu. Trong buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ông đã mời tất cả những học trò đã học với ông nhiều năm, bao gồm cả Tiêu Mộc Bạch và Thẩm Niệm. Ban đầu Tiêu Mộc Bạch không định đi, nhưng nghĩ đến vị giáo sư đó là người mà Thẩm Niệm rất kính trọng, anh đã quyết định đến. Cách chương